Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 248. Chương 248: Kích thích tình địch. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng buổi sáng. Lý Trí nằm ở trên giường, lười biếng không muốn nhúc nhích. Một bên Qua Nhã đang ngủ say ngọt. Tối hôm qua mấy ngày ngủ đã quên mất. Dù sao giày vò đến rất khuya. Sinh vật học tiến sĩ đối với thân thể con người cấu tạo vô cùng rõ ràng. Nói thí dụ như nơi nào có thoải mái điểm, cái gì thật so với khởi thật tới. Lý Trí nơi này còn không thấy được là có thể mạnh hơn người ta. Cốc cốc cốc. Lý Trí lắng tai nghe liền nghe. Không có nghe lầm. Quả thật có người ở gõ cửa. Nhìn bên cạnh Qua Nhã một cái. Nhớ nàng thật giống như nói. Mình không có mấy người rất đặc biệt muốn bạn thân chứ. Mới sáng sớm, sẽ là ai chứ? Từ bên cạnh kéo qua Qua Nhã áo choàng tắm khoác lên người. Đứng lên hướng cửa đi tới. Xuyên thấu qua mắt mèo. Hướng ra phía ngoài nhìn xem. Đứng ở cửa một người đàn ông. Tuổi tác đã không tính là quá lớn. Chừng 30 tuổi dáng vẻ. Ăn mặc rất tinh thần. Trong tay bưng một bó to hoa hồng đỏ tươi hoa. Người đàn ông, hoa hồng. Lý Trí sờ một cái xuống đi. Chuyện này có chút kỳ hoặc à. Người bên ngoài cũng không có ngừng gõ cửa. Thật giống như vô cùng khẳng định Qua Nhã liền ở trong nhà vậy. Lý Trí: Lý đại thiếu gia, cái này nhỏ bạo nóng này. Kia nhịn được cái này. Cũng không để ý đứng ở phía ngoài người đàn ông là ai. Trực tiếp mở cửa phòng ra, sau đó dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn đối phương, tò mò hỏi, ngươi tìm ai? Đối phương thấy Lý Trí lúc này cũng là sững sờ, thật giống như cũng đặc biệt giật mình vậy. Cau mày nói, ngươi lại là ai đâu? Lý Trí đảo cặp mắt trắng dã, tức giận, mới sáng sớm tới gõ nhà chúng ta cửa, quay đầu lại, hỏi ta là ai? Bệnh thần kinh đi. Nói xong, ầm một chút liền đóng cửa lại, nhưng là Lý Trí đứng tại chỗ cũng không trở về, bởi vì hắn đoán được đối phương nhất định còn biết lại gõ cửa. Người này căn bản chính là chạy tiến sĩ Qua Nhã tới. Chắc chắn sẽ không liền dễ dàng buông tha như vậy. Cốc cốc cốc, đúng như dự đoán, không bao lâu, càng tiếng gõ cửa dồn dập lại vang lên, kéo kẹt, Lý Trí mở cửa. Nghiêng đầu nhìn đối phương, đặc biệt không vui nói, ta nói ngươi người này, rốt cuộc vẫn chưa xong à, sáng sớm, ngươi là tới đòi nợ vẫn là tới muốn nợ, lại không thể để cho người ngủ an giấc sao? Nói nhanh một chút, ngươi rốt cuộc muốn làm gì, nơi này là nhà ngươi? Đối phương nhìn Lý Trí mặt âm trầm, nghi ngờ hỏi, Lý Trí gật đầu nói nhảm. Nơi này không phải nhà ta, còn có thể là nhà ngươi. Ánh mắt ngươi lớn như vậy, mù sao, không thấy được ta ngủ ở chỗ này đâu. Nơi này không phải tiến sĩ Qua Nhã trong nhà sao? Đối phương nói thẳng, Lý Trí cả nhỗng quan sát đối phương một cái. Nói, đúng vậy, tiến sĩ Qua Nhã là vợ ta. Nhà nàng, còn không phải là nhà ta sao? Ngươi đến tìm vợ ta à? Vợ ngươi, đối phương chân mày nhíu sâu hơn, suy nghĩ một chút nói, đúng vậy, ta tìm tiến sĩ Qua Nhã, xin hỏi tiến sĩ Qua Nhã ở đây không? Ở, Lý Trí gật đầu, khóe miệng lộ ra tơ nụ cười mà nói, nàng ngủ đây, tối hôm qua ngủ tương đối trễ, ngươi có chuyện mà nói, buổi trưa ở cho nàng gọi điện thoại đi, vừa nói Lý Trí liền muốn đóng cửa lại. Chờ một chút, đối phương ngăn lại, trầm giọng nói, có thể phiền toái ngươi kêu tiến sĩ Qua Nhã đứng lên một chút không? Ta có rất chuyện gấp gáp tình muốn cùng nàng nói. Lý Trí lắc đầu nói, không được, có chuyện ngươi trực tiếp cho nàng gọi điện thoại đi. Ta không gọi tỉnh nàng, vậy ta có thể vào, tự mình kêu một chút nàng sao? Đối phương nói, Lý Trí sắc mặt khó xem. Nhíu mày nói ngươi người này, làm sao cái bộ dáng này đâu, không có nói cho ngươi nói vợ ta đang ngủ, có chuyện cùng quay đầu chính ngươi cho nàng gọi điện thoại sao? Ngươi đi vào kêu nàng, vậy kêu chuyện gì à? Chúng ta mới vừa bóc bóc chơi một hồi, quần áo cũng không mặc đâu, có thể yếu điểm mặt không được còn. Cuối cùng lại cảnh cáo ngươi một lần, có chuyện tìm nàng gọi điện thoại, bất kể là chuyện công tác, vẫn là tư nhân sự việc, cũng ở trong điện thoại tự mình nói đi. Đừng nữa gõ cửa quấy giày bố ngủ, nếu không cùng ngươi trở mặt. Lý Chí không đợi đối phương nói chuyện, trực tiếp đóng cửa lại. Hắn biết qua nhã điện thoại di động về nhà sau này thì sẽ tắt máy, căn bản là không gọi được. Lý Chí đứng tại chỗ sẽ, đối phương nếu là còn dám gõ cửa, hắn đã làm xong đi ra ngoài liền đạp hắn xung động. Nhưng là đối phương trầm mặc, thật đúng là liền không dám ở gõ cửa, cũng không biết là nghĩ thế nào, để cho Lý Chí Lý đại thiếu gia trong lòng nín lửa, cũng không biết đi đâu phát đi. Ai nha, Qua Nhã đã tỉnh, nhìn tiến vào Lý Chí, lười biếng hỏi. Lý Chí hừ một tiếng, có chút không thoải mái nói, quỷ biết là ai, mới sáng sớm ôm một bó hoa hồng tới gõ cửa, muốn tìm ngươi. Ngươi muốn không muốn đứng lên đi ra ngoài gặp thấy người ta đâu. Chua không giữ lại mùi vị, để cho Qua Nhã không nhịn được vui vẻ hả? Cười cái rắm à? Lý Chí giơ tay lên hướng nàng cái ở trên mông tới bàn tay. Tức giận nói, ngươi không nói nơi này có rất ít người biết sao? Làm sao còn có người đàn ông đã tìm tới cửa? Ai u, đau, ngươi cái tên xấu xa này. Qua Nhã Kiều kêu một tiếng, nhìn hắn nói, ta nơi nào biết nha, ta lại không biết là ai. Sáng sớm, tại sao phải phát lớn như vậy lửa sao? Làm sao, có người tới câu dẫn phụ nữ của ta, còn không rất nhiều ta nổi giận. Lý Chí tức giận hỏi, rất nhiều còn không được sao? Qua Nhã cười duyên, cảm giác cái này chàng trai trẻ có vẻ tức giận. Vẫn là thật đáng yêu. Đối với người bên ngoài là ai, Qua Nhã thật đúng là không biết. Từ ngoại giới biết công ty chế thuốc cửu tinh sinh vật thuốc mới cuối cùng thí nghiệm thông qua, tiến vào giai đoạn lâm sàng sau này, mình tìm tới cửa người đàn ông cũng càng ngày càng nhiều. Nhiều năm như vậy, cũng không phải chỉ có Lý Chí một người đối với Qua Nhã sử dụng qua Mỹ Nam kế, nhưng là án lệ thành công, cũng chỉ có Lý Chí lần này, còn như là cái gì nguyện ý, Qua Nhã mình cũng không rõ ràng, có lẽ thật ứng với câu nói kia, duyên phận đi, mạng bên trong khi có, kiếp này, Lý Chí cũng không biết tại sao tức giận, hoặc là nói, hắn trong lòng cũng không phải ở thật tức giận, chính là nhìn ngoài cửa cầm một lớn nâng hoa hồng nhân ma chó dạng người đàn ông trong lòng có chút khó chịu. Đối với hắn mà nói, tiến sĩ Qua Nhã đã là hắn phụ nữ, tư hữu, tài sản, thần thánh mà không có thể xâm phạm. Đối phương loại này đến cửa ngâm phụ nữ mình được vì chính là tìm đánh, tốt lắm, đừng nóng giận mà, cũng không phải là ta kêu đối phương tới. Qua Nhã bò dậy ôm Lý Chí, dụ dỗ hắn, chàng trai trẻ mà. Lý Chí đảo cặp mắt trắng dã, nói, ngươi không đi ra xem là ai sao? Không có đi hay không? Ta đi xem hắn làm gì? Lại không nhận biết. Qua Nhã cười không ngừng lắc đầu, hướng về phía không mảnh vải che thân trần chuồng Qua Nhã. Lý Chí đột nhiên cười đễu một tiếng, hỏi, điện thoại ngươi có phải hay không tắt máy? Qua Nhã không biết Lý Chí có ý gì, bất quá đàng hoàng gật đầu một cái. Mở ra, Qua Nhã sững sốt một chút, rất muốn hỏi một chút hắn tại sao. Bất quá nhìn Lý Chí diễn cảm, Qua Nhã cười khổ không nói gì nói nhảm. Lý Chí ôm Qua Nhã, cười đều giả nói, ngươi nói bên ngoài chờ ngươi người đàn ông, có thể hay không cho ngươi gọi điện thoại đâu. Qua Nhã cười khổ nói, ta làm sao biết, ta đánh cuộc, hắn nhất định sẽ gọi. Lý Chí một bộ trong lòng đã có dự tính dáng vẻ cười nói, cười rất ngân đãng. Qua Nhã mặt đỏ lên, trắng hắn mắt không nhịn được hỏi. Ngươi tên này, trong lòng là không phải lại đánh cái gì chủ ý xấu đâu. Nào có à, Lý Trí cười hắc hắc, tự nhiên sẽ không thừa nhận. Qua Nhã điện thoại di động mới vừa mở máy, không chỉ trong chốc lát, chuông điện thoại di động liền vang lên, không phải số xa lạ. Ở Qua Nhã trên điện thoại di động còn có Tập Trung Bị. Vương Vĩ, hắn là ai? Lý Trí không thoải mái nhìn Qua Nhã hỏi. Qua Nhã cười khổ giải thích nói. Vương Vĩ tiến sĩ cùng ta vậy. Tất cả đều là sinh vật gen học phương diện chuyên gia. Bất quá hắn chủ công chính là gen học phương diện nhiều hơn một chút. Rất có tài hoa, cùng ta ở một phòng thí nghiệm bên trong. Đồng thời cũng là công ty chế thuốc cửu tinh sinh vật nhân viên. Trong tay có công ty chế thuốc cửu tinh sinh vật 5% cổ phần. Coi như là một cái cổ đông nhỏ. Còn nữa, đồng thời hắn cũng là người theo đuổi của ngươi. Có phải hay không? Lý Trí liếc mắt nói. Dạ, Qua Nhã mỉm cười nói. Là ta người theo đuổi không giả. Nhưng là ta cũng không có đáp ứng hắn. Trừ ngươi ra, ta thật đối với những người đàn ông khác không có hứng thú gì. Lý Trí đột nhiên cười một cái, gật đầu nói, cái này ta tin, thay đổi quá nhanh, ngược lại để cho Qua Nhã sững sốt một chút. Người ta cho ngươi gọi điện thoại, cũng vang nhiều như vậy tiếng, ngươi ngược lại là nhanh lên một chút tiếp à, hỏi một chút người ta rốt cuộc có chuyện gì không có. Lý Trí cười đều nói, ngươi để cho ta nghe điện thoại. Qua Nhã đầu óc thật có điểm không chuyển qua cong. Để cho mình mở máy là hắn. Bây giờ để cho mình nhận điện thoại lại là hắn. Hắn không phải mới vừa còn đang ghen phải không? Làm sao biết thay đổi nhanh như vậy? Cái này chàng trai trẻ rốt cuộc muốn giở trò quỷ gì nha? Tiếp, tại sao không nhận à? Lý Trí cười gian gật đầu. Thật muốn tiếp sao? Qua Nhã không rõ được Lý Trí nói có đúng không là phản thoại. Tiếp, Lý Trí lúc nói chuyện, đem Qua Nhã thân thể bản liền tới. Qua Nhã trên mặt đằng hạ tử đỏ, nàng cuối cùng biết cái này nhóc bại hoại muốn làm gì. Quay đầu lại, có chút khó vì tình cầu xin tha thứ nói. Đừng như vậy có được hay không? Ta, không tốt, Lý Trí trực tiếp cắt đứt nàng mà nói. Cười gian nói, ta trong lòng bây giờ rất khó chịu, cho nên, ta cũng phải để cho hắn trong lòng khó chịu một chút. Ngoặc kép, Qua Nhã rất muốn hung hãn mắng hắn một trận, cái này chàng trai trẻ như thế làm đạp mình, có nghĩ tới hay không mình cảm giác, bất quá ở ngượng ngùng, tức giận đồng thời, trong lòng lại không nhịn được tư sinh ra một cổ khác thường. Cho tới bây giờ chưa từng có cảm giác kỳ dị, loại cảm giác này rất rất đặc biệt, vừa tựa như rất kích thích, nhanh lên một chút nghe điện thoại, đừng lề mề, người ta một hồi ở treo. Lý Trí cười gian quỳ xuống Qua Nhã sau lưng nói, Qua Nhã đỏ mặt, không chịu nổi Lý Trí rượt dây, vẫn là nhận nghe điện thoại. Ừ, người tốt, có chuyện sao? Qua Nhã tiếp thông điện thoại sau này. Trong lời nói mang theo mấy phần cứng rắn, cưỡng bách mình không thể ra quái thanh. Tiến sĩ Qua Nhã, ngươi ở nhà sao? Vương Vĩ đứng ở cửa cau mày hỏi. Ô, ta ở đây, làm sao? Qua Nhã nói xong cũng che miệng. Phía sau vậy nhóc bại hoại ở khiến cho xấu xa. Nhà ngươi người đàn ông là ai? Người đàn ông, nha, à, bạn trai ta nha, bạn trai. Vương Vĩ mặt âm trầm nói, ngươi lúc nào tìm bạn trai, ta làm sao không biết. À, Qua Nhã vội vàng đem micro chặn kịp, quay đầu lại dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn Lý Trí. Lý Trí cười gian, chẳng những không buông lỏng, ngược lại càng ngày càng kịch liệt. Thanh âm gì, ngươi đang làm gì, ta ngay tại nhà các ngươi miệng, ngươi có thể hay không mở cửa ra. Tút tút tút một hồi âm thanh bẩn, Qua Nhã thật sự là không thu lại được thanh, trực tiếp đem điện thoại bấm đứt. Cúp, Lý Trí cười đều hỏi, Qua Nhã mặt sát ở trên giường, nhắm mắt lại, ngượng ngùng, ừ, lên tiếng. Trong đầu có chút trống không? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ các bộ này nhé. http://tiuyencv.com/chuyen-dang-boi-28426- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.